Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 878. Vũ khí, 2, canh 2. Hắn cúi đầu nhìn này tờ giấy. Luyện trường thương phương pháp Diệp Thiều Hoa cũng đã cho hắn. Bất quá Diệp Thiều Hoa cho hắn cái kia là Diệp Yên Ngọc tiền 3 tháng vừa đào thải phương pháp. Kia Diệp Thiều Hoa thật đúng là nghĩ đến chính mình có bao nhiêu lợi hại. Hai người nói chuyện, thẩm vắng lặng an vị ở Diệp Yên Ngọc bên người, uống trà, phải rời khỏi thời điểm. Thẩm vắng lặng làm cho Diệp Yên Ngọc đi trước một bước. Chính mình lưu lại, xác định Diệp Yên Ngọc nghe không được, mới hí mắt nhìn về phía Trình Diên, người đem nàng nhận được trong phủ. Trầm gia tuy rằng không có gì quyền thế, nhưng cơ sở ngầm trải rộng kinh thành. Hơn nữa Trình Diên biết thẩm vắng lặng cũng luôn luôn tại tìm Diệp Thiều Hoa. Đối hắn biết điểm này cũng không kinh ngạc, hắn tùy ý gật gật đầu. Ta tra thời điểm, bị cha ta phát hiện, hắn đã muốn đã biết Diệp Thiều Hoa tồn tại. Ngày mai khả năng liền sẽ tìm đến ngươi. Ngươi nhanh chóng xử lý tốt, thẩm vắng lặng thập phần lạnh lùng nói xong. Hắn theo tiểu sinh sinh trưởng ở phương Bắc, đối Diệp gia cũng không thuộc. Đối với Diệp Thiều Hoa này biểu muội chỉ tại mới trước đây gặp qua một mặt. Làm sao có cái gì cảm tình, nhị Diệp Yên Ngọc 5 năm tiền bị Trầm gia tiếp nhận đến gửi nuôi. Diệp Yên Ngọc thập phần thông minh, tướng mạo cũng tương đương xuất sắc, tuy rằng không phải quan lại nhà, nhưng là kinh thành nổi danh tài nữ. Tâm duyệt đối với của nàng kinh thành tài tử không biết có bao nhiêu. Đáng tiếc là, bởi vì Diệp Yên Ngọc thân phận, rất ít có nhà ai nhà ra hội thú nàng. Năm đó Diệp phụ còn tại thế thời điểm, Diệp gia như mặt trời ban trưa, Diệp gia nữ nhi nhập hậu cung cũng là làm. Một cái vũ khí thế gia đối đại dung vương triều tác dụng có bao nhiêu trọng yếu bởi vậy cũng biết. Thẩm vắng lặng lại biết, chính hắn một nhị biểu muội không phải người thường. Yến vương kinh doanh vũ khí sơn trang sau lưng chính là nhị biểu muội một tay nắm trong tay. Nếu là phía trước này thế gia biết, Yến Vương Sơn Trang sau lưng là Diệp Yên Ngọc, có thể hay không chửi ngực dậm chân. Thẩm phụ thẩm mẫu vì Diệp Yên Ngọc hôn sự thao nát tâm. Thẩm vắng lặng biết chỉ cần đem Diệp Yên Ngọc ngầm thân phận đều đi ra. Không ít thế gia hội phân dũng tới, khả thẩm vắng lặng có tư tâm. Hắn biết duy nhất đối thủ cạnh tranh Trình Diên đã có chính phi. Đã muốn không phải uy hiếp. Cho nên hắn là sẽ không nói cho thẩm phụ thẩm mẫu điểm này. Tên kia thần y chính là thẩm vắng lặng ở trên giang hồ vì Diệp Yên Ngọc tim. Ở biết cần trí thân hoán huyết sau, một cái là hắn tâm duyệt Diệp Yên Ngọc, một cái là chỉ thấy quá một mặt không có gì cảm tình Diệp Thiều Hoa. Hắn ngay cả do dự đều không có do dự một chút liền tính cả Yến Vương lấy Diệp Thiều Hoa máu tươi. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Trình Diên ninh mày, hắn sở dĩ đem Diệp Thiều Hoa thú tiến vào, vì giấu giếm thân thể của nàng phân cùng với đến tiếp sau hết thảy. Yến Vương phủ từ cái tiểu thiếp thậm chí ngay cả một chút cành hoa đều kích không đứng dậy. Khả hiện tại thẩm phụ đã biết, sự tình khả năng có điểm phiền toái nhỏ, bất quá bọn họ hẳn là có thể xử lý tốt, ta nào biết đâu rằng 5 năm bọn họ còn luôn luôn tại tim. Thẩm vắng lặng nhìn đến Diệp Yên Ngọc ở bên ngoài chờ. Cũng không tưởng cùng Trình Diên nhiều lời, lưu lại một câu làm cho hắn hảo hảo cân nhắc một chút. Liền ly khai thư phòng, đêm nay Trình Diên suy nghĩ đều ở xử lý như thế nào chuyện này thượng nhóm tự nhiên không có thời. Gian đi để ý tới Diệp Thiều Hoa, cũng không có ngủ lại, này đối Diệp Thiều Hoa mà nói là hiện tại duy nhất một cái tin tức tốt. Nàng tạm thời cũng không tưởng cùng Trình Diên chu toàn, bà Vú, ta mang về đến gì đó đâu. Diệp Thiều Hoa uống xong rồi một chén nước, cảm giác được thể lực dần dần trở về, mới ngẩng đầu hỏi hướng bà Vú. Bà Vú sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây Diệp Thiều Hoa nói là Diệp phụ lưu lại vũ khí thư. Lập mã theo góc sáng sủa bàn ra đến một cái thùng. Diệp Thiều Hoa trực tiếp tiếp nhận đến. Mở ra thùng, liền cầm lấy tối mặt trên một quyển sách bắt đầu lật xem. Trước kiếm tiền, để lời nói với người xa lạ còn có canh năm. Mặt sau cùng nhau phát, mọi người không cần chờ. Ngày mai sáng sớm xem. Ô mạt, hết chương.